7 vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 367, C367, có cần tôi giúp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, khi Mộ Bạch rút thanh kiếm trong tay ra, một vệt máu bắn ra, tên hắc long kia trực tiếp ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Thiếu quân chủ, chúng ta đi thôi. Hoàng Bộ Thương nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu, nếu quân thiên sách đã tới đây, thì thật sự cũng không cần phải ở lại nhà tù này nữa. Nhưng trước khi rời đi, hắn đã đi đến phòng giam chữ thiên số 1, nhìn Tân Thành nói. Tôi phải đi ra ngoài, ông đi ra ngoài cùng tôi đi. Cậu muốn đi ra ngoài? Tân Thành nhìn Diệp Phàm, kinh ngạc nói. Đúng vậy, ông có muốn ra ngoài không? Diệp Phàm trầm giọng nói. Không đời nào, tên quản giáo kia chịu cho phép tôi ra ngoài. Tân Thành than thở, hắn đã chết, Diệp Phàm nói thẳng. Seti, nghe thấy quản giáo đã chết, sắc mặt Tân Thành lại lần nữa khiếp sợ, nhìn Diệp Phàm chăm chú. Cậu, đi thôi, Diệp Phàm cắt ngang lời đối phương, xoay người đi ra ngoài. Ánh mắt Tân Thành lóe lên, rốt cục vẫn đứng dậy, đi ra khỏi phòng giam mà mấy năm qua anh ta chưa từng bước ra. Khi Tân Thành đi tới sân thể dục, nhìn tình hình trước mắt, vẻ mặt sửng sốt. Thiếu quân chủ, chúng ta đi thôi, Mộ Bạch nói, ngay lập tức. Quân thiên sách lui về hai bên, để lại một con đường ở giữa cho Diệp Phàm đi. Thiếu quân chủ, rốt cuộc thì cậu là ai? Tân Thành nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt nheo lại, tò mò nhìn Diệp Phàm hỏi. Cậu ta có thể sống sót bước ra khỏi nhà tù Tây Nam, đồng thời giết chết quản giáo, thậm chí còn được rất nhiều binh lính chào đón. Rốt cuộc thì thân phận của cậu A là gì? Ngài ấy là thiếu quân chủ của quân thiên sách này. Đồ Phu nói thẳng. Thiếu quân chủ của quân thiên sách, cậu là người của quân thiên sách, cậu có quan hệ gì với chiến thần thiên sách? Lập tức, Tân Thành kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, ông ấy là lục sư phụ của tôi. Diệp Phàm nói, cậu thật sự là đệ tử của chiến thần thiên sách, khó trách cậu lại mạnh như vậy. Tân Thành thở dài, ông biết lục sư phụ của tôi sao? Diệp Phàm nhìn đối phương, tôi biết ông ấy, nhưng ông ấy không biết tôi, kể từ khi tôi gia nhập quân đội. Tôi luôn coi chiến thần thiên sách là thần tượng của mình. Tôi vẫn luôn nỗ lực để trở thành một người như ông ấy. Đáng tiếc không có cơ hội tận mắt chứng kiến thân thái của chiến thần thiên sách. Tân Thành thở dài, không sao đâu. Ông nhìn thấy tôi cũng giống như gặp được lục sư phụ của tôi vậy. Diệp Phàm bĩu môi, đi thôi. Ngay sau đó, bọn họ đi thẳng ra ngoài nhà tù. Tất cả tù nhân trong ngục nhìn Diệp Phàm cứ công khai rời khỏi nhà tù này như vậy. Trong mắt cả đám người đều lộ ra sự hâm mộ. Diệp Phàm này là tù nhân đầu tiên còn sống bước ra khỏi nhà tù Tây Nam. Cậu Diệp, cảm ơn cậu đã giúp tôi trừ cổ trùng và đưa tôi ra khỏi nhà tù. Sau khi tôi xử lý xong việc của mình, nếu tôi còn sống, tôi, Tân Thành, nhất định sẽ báo đáp ân tình của cậu. Bên ngoài nhà tù, Tân Thành chắp tay với Diệp Phàm, nhưng tay phải của hắn ta lại thiếu một ngón tay. Có cần tôi giúp không? Diệp Phàm nhìn Tân Thành nói. Không cần, Tân Thành lắc đầu. Ngay sau đó, Tân Thành rời khỏi nơi này, cách chương.